Chàng rể chiến thần, chương 2483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2483. Lý Giang Hùng tức giận nói. Đúng là con cáo già. Ông ta nham hiểm thật. Lý Trọng híp mắt, không nên chần chừ nữa. Bây giờ con dẫn Giang Hải đến hoàng tộc họ Thượng quan một chuyến đi. Bố cũng muốn xem bây giờ Dương Chấn Mạnh tới mức nào. Vâng ạ. Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý. Cũng không dẫn thêm ai khác theo. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh và một cao thủ siêu phàm cảnh cũng là đội hình hết sức mạnh mẽ. Nửa tiếng sau, Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải đã tới hoàng tộc họ Thượng quan. Sao hôm nay ông chủ Lý lại có thời gian tới đây thế? Thượng quan Tử Trí đích thân tiếp đón. Cười ha hả, như thể người vừa tới nhà họ Lý trước đó không phải ông ta. Thượng quan Tử Trí nói rồi nhìn thoáng qua Lý Giang Hải đang đứng sau lưng Lý Giang Hùng. Thầm kinh ngạc, ông ta đã cảm nhận được khí thế rất đáng sợ từ Lý Giang Hải. Lý Giang Hùng thản nhiên nói. Dương Chấn sỉ nhục nhà họ Lý. Bố tôi rất tức giận. Cố tình cử tôi tới đây để đưa Dương Chấn về nhà họ Lý. Đại hoàng tử sẽ không ngăn cản chứ? Thượng quan Tử Trí giả vờ kinh ngạc. Sao cơ? Ông định dẫn cậu Chấn đi à? Không được. Cậu Chấn là khách quý của hoàng tộc chúng tôi. Sao chúng tôi có thể để ông đưa cậu ta đi được chứ? Lý Giang Hùng lạnh lùng nói. Nếu hôm nay tôi cứ phải đưa cậu ta đi thì sao? Lão ta đã biết hoàng tộc họ Thượng quan cũng muốn để lão ta thăm dò Dương Chấn. Nên đương nhiên không cần lo hoàng tộc sẽ truy cứu trách nhiệm của nhà họ Lý nữa. Việc cần làm bây giờ là diễn một vở kịch với hoàng tộc họ Thượng quan. Để người khác biết, hoàng tộc họ Thượng quan không thể ngăn nổi Lý Giang Hùng nên Dương Chấn mới bị nhà họ Lý đưa đi. Để tôi xem ai dám. Thượng quan Tử Trí bước lên một bước, lạnh lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, mấy cao thủ đỉnh cao của hoàng tộc họ Thượng quan đã bao vây Lý Giang Hùng và Lý Giang Hải. Các người định chắn đường chúng tôi thật à? Đúng lúc này, Lý Giang Hải chợt nói, khí thế đáng sợ cũng lan ra từ người lão ta. Trong lúc nhất thời, cả hoàng phủ họ Thượng quan đều bị bao phủ bởi khí thế đáng sợ đó. Trong số các cao thủ đang bao vây họ có cả bán bộ siêu phàm cảnh. Lúc này mọi người đều biến sắc, nhìn Lý Giang Hải với vẻ kiêng dè. Ông là cao thủ siêu phàm cảnh. Một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh nghiêm nghị nói. Lý Giang Hải cười nhạt. Nếu đã biết tôi là cao thủ siêu phàm cảnh, các người cũng nên hiểu rõ. Chỉ với các người thì không phải đối thủ của tôi đâu. Tôi cho các người cơ hội rời đi. Bằng không, chết. Giọng điệu lão ta sặc mùi đe dọa. Những cao thủ của hoàng tộc họ Thượng quan cũng không biết rõ sự thật. Lúc này không có ai lùi lại. Trong mắt họ là vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Thượng quan Tử Trí cũng nhìn Lý Giang Hùng với vẻ mặt khó coi. Ông chủ Lý, ông làm thế này thì hơi quá đáng nhỉ. Dù sao đây cũng là hoàng tộc họ Thượng quan. Lý Giang Hùng lạnh lùng nói. Chính vì đây là hoàng tộc họ Thượng quan nên chúng tôi vẫn chưa giết ai. Thế đã là nể mặt hoàng tộc lắm rồi. Nếu đại hoàng tử không muốn hoàng tộc chịu tổn thất nặng nề thì nên dẫn người đi đi. Chúng tôi chỉ cần Dương Chấn mà thôi. Đương nhiên Thượng quan Tử Trí cũng hiểu Lý Giang Hùng đang diễn trò. Ông ta giả vờ không cam lòng. Các người sẽ phải trả giá đắt. Ông ta nói rồi khoát tay. Tránh ra đi. Cách chương.